Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 800, quay về Thanh Sơn. Số lượng từ 2163, thời gian đổi mới, 21 tháng 12 năm 19, 22 giờ 55, quá nhanh. Thấy một màn như vậy cảnh tượng, Cố Bác khuynh đầu ngón tay che miệng, chấn động vô cùng. Thẳng đến lúc này mới truyền đến phi kiếm phá không thanh âm. Kiếm đan chính là kiếm tu tinh thuần kiếm ý biến thành, cũng là bản mệnh phi kiếm hình thức ban đầu. Một khi đem kiếm đan tu luyện thành bản mệnh phi kiếm, uy lực càng là kinh hãi thế tục. Bất quá, tu luyện thành bản mệnh phi kiếm, ít nhất cũng là kiếm tiên cảnh giới. Tần Phong một quả này kiếm đan, tuy nhiên hỏa hầu cùng bản mệnh phi kiếm chênh lệch rất xa, nhưng cũng vô cùng sắc bén. Một kiếm liền sẽ kiếm giật thần đầu chém xuống. Kiếm giật thần đầu lâu lăn lông lốc trên mặt đất, thân thể lại như cũ đứng thẳng. Hô, kiếm giật thần cổ miệng vết thương, phi ra một đạo bóng người màu xanh lục, chính là luân hồi yêu đế. Kiếm yêu, dù sao không có bản thân thân thể, coi như luân hồi yêu đế đến kiếm đế cảnh giới, hồn thể hóa thực, y nguyên 10 điểm yếu ớt. Huống chi, Tần Phong một quả này kiếm đan, uy lực vượt qua tưởng tượng của nó, để nó tâm kinh đảm hàn, không dám đối mặt đối Tần Phong kiếm phong, chỉ có đào tẩu. Tần Phong lạnh rên một tiếng, kiếm mi khuếch tán mà ra, trực tiếp phong bế luân hồi yêu đế con đường. Suy, một tiếng vang nhỏ, Tần Phong quanh thân lấp lóe lấy mấy chục đạo kiếm quang, đã giết tới luân hồi yêu đế trước mặt. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta cũng là cùng rơi thiên cốc là địch. Rơi thiên cốc lửa giận, ngươi không chịu đựng nổi. Luân hồi yêu đế mặt xám như tro, khàn cả giọng, sắp chết đến nơi. Luân hồi yêu đế chỉ hy vọng rơi thiên cốc tên tuổi có thể hù sợ Tần Phong. Phốp, Tần Phong không chút do dự, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, một đạo kiếm quang sáng lên, liền sẽ luân hồi yêu đế bao phủ trong đó. A, kèm theo một tiếng thê lương kêu rên, luân hồi yêu đế hồn thể bị chém thành hai nửa, hóa thành đầy trời bích hỏa, tiêu tán vô tung. Theo luân hồi yêu đế thân tử, hắn triển khai kiếm vực cũng tiêu tán. Tần Phong cùng Cố Bác Khuynh đứng ở Bạch Vân Động thông hướng Phượng Tê Quan đường đá bên trên. Kiếm giật thần thi thể không đầu ngược lại ở một bên, đã chết thấu, líu ra líu díu. Đen nhánh sơn cốc bên trong truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Từng đóa quỷ hỏa trong bóng đêm phiêu diêu, cũng không biết có bao nhiêu kiếm yêu núp trong bóng tối. Chưa kịp động thủ, có âm thanh đang kinh ngạc thốt lên, không thể tin được luân hồi yêu đế thân tử. Công tử, nhìn thấy những quỷ này hỏa cùng thanh âm, Cố Bác Khuynh khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trốn sau lưng Tần Phong, thân thể mềm mại dừng lại không ngừng run rẩy. Nàng có thể dựa vào người chỉ có Tần Phong. Đừng sợ, có ta. Tần Phong quay đầu nhìn Cố Bác Khuynh một cái, ôn nhu nói. Sau đó, Tần Phong ánh mắt đảo qua đen nhánh sơn cốc, thần sắc trở nên lạnh lẽo, chỉ kiếm giật thần thi thể, cất cao giọng nói, ta không quản các ngươi là từ đâu tới si mị võng lượng. Các ngươi nếu như là dám đánh Bắc Nghiêng chủ ý, luân hồi yêu đế kết cục, liền là kết cục của các ngươi. Líu ra líu díu, lại là một trận ồn ào. Trong bóng tối quỷ hỏa chậm rãi dập tắt, một đóa lại một đóa, thanh âm huyên náo cũng biến mất, chỉ còn lại có gió núi gào thét, dạ lãnh phong lạnh. Chúng ta về trước Bạch Vân Động, kiếm giật thần sự tình ta đã thông chi Thương Tinh Tử, nhường hắn tới xử lý. Tần Phong cởi quần áo ra, khoác ở trên thân Cố Bác Khuynh, nói với nàng. Ân, Cố Bác Khuynh gật đầu một cái, trở lại Bạch Vân Động. Sáng sớm ngày thứ hai, kiếm giật thần bỏ mình tin tức liền truyền khắp toàn bộ Phượng Tê Quan. Về phần kiếm giật thần là chết như thế nào, lại có rất ít người biết. Bất quá, rất nhiều đệ tử đều xoa tay, chuẩn bị tranh đoạt Thượng Thanh Điện đại sư huynh vị trí. Kiếm giật thần dù sao cũng là kiếm quốc hoàng tử, lại cùng rơi thiên cốc có vô số liên hệ. Càng vướng víu, kỳ thực không phải kiếm giật thần, mà chính là luân hồi yêu đế chết ở Phượng Tê Quan. Rơi vào một cái hồn phi phách tán kết quả, Dịch Hồng Trần, Thương Tinh Tử đám người vì thay Tần Phong thu thập tàn cục. Bận bịu sứt đầu mẻ chán, Tần Phong lại một chút cũng không quan tâm. Cùng Cố Bắc Khuynh ở trong Bạch Vân Động tiêu giao sống qua ngày. Sau trận này, Tần Phong trảm sát luân hồi yêu đế, nhưng thật ra là vì giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp còn lại núp trong bóng tối kiếm yêu. Từ kết quả mà nói, Tần Phong rất lợi hại thành công. Tuyệt đại đa số kiếm yêu tự nhận thực lực so ra kém luân hồi yêu đế, liền biết khó mà lui, rời đi Phượng Tê Quan, trở lại tông môn của mình. Những cái này kiếm yêu ở tông môn của mình bên trong cũng đều là địa vị không thua gì luân hồi yêu đế đại nhân vật. Vì che giấu sự bất lực của mình, chúng nó không hẹn mà cùng đem Tần Phong chiến luân hồi yêu đế cuộc chiến đấu kia trắng trợn tuyển nhiễm. Thậm chí có kiếm yêu công bố Tần Phong chính là kiếm tiên, tế ra bản mệnh phi kiếm, một kiếm chảm sát luân hồi yêu đế. Nhân tộc vậy mà xuất hiện một vị có thể khống chế bản mệnh phi kiếm kiếm tiên. Tin tức này ở trong yêu tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, kiếm ngục trong mạnh nhất kiếm yêu, tu vi cảnh giới cũng chỉ có yêu thánh. Nếu là người trong tộc xuất hiện một vị kiếm tiên, trong kiếm ngục kia nhân tộc cùng yêu tộc cục thế, chỉ sợ muốn long trời lỡ đất. Bất kể như thế nào, vạn kiếm kiếm tôn bốn chữ này, tuy nhiên ở trong nhân tộc vẫn là không có tiếng tăm gì vô danh chi bối, nhưng là ở yêu tộc, lại làm cho vô số kiếm yêu đều nghe mà biến sắc. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt, Tần Phong cùng Thanh Sơn kiếm thánh ước định cẩn thận 3 tháng đến kỳ. Tần Phong gọi Cố Bắc Khuynh, ở trước mặt nàng tương thanh núi bức tranh mở ra. Hô, Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh thần thức đồng thời bay vào trong bức họa. Nhà tranh phía trước, một ông lão chính cười híp mắt nhìn qua Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh. Bắc Nghiêng, vị này chính là Thanh Sơn kiếm thánh, ta là thụ hắn nhờ vả bảo hộ ngươi. Tần Phong chỉ Thanh Sơn kiếm thánh, hướng Cố Bắc Khuynh giới thiệu nói. Bắc Nghiêng gặp qua Thanh Sơn kiếm thánh, chỉ là không biết kiếm thánh cùng gia gia có cái gì sâu xa. Cố Bắc Khuynh hỏi thăm, Thanh Sơn kiếm thánh xuất ra một cái vò rượu, đẩy ra tử phong, nhất thời tử mùi thơm khắp nơi. Cười nói, hôm nay là ngày tốt, ta chỗ này có một vò rượu ngon, chúng ta một bên uống vừa trò chuyện. Tốt, Tần Phong cùng Thanh Sơn kiếm thánh cùng Cố Bắc Khuynh ngồi chung ở nhà tranh trước trên mặt ghế đá, ba người trước uống vài chén rượu, mở miệng nói, một lần này quay về Thanh Sơn, trừ bỏ chúng ta tháng 3 ước hẹn hoàn thành, ta còn có một việc. A, chuyện gì? Thanh Sơn kiếm thánh nhìn qua Tần Phong, đuôi lông mày khẽ nhếch. Thanh Sơn kiếm thánh am hiểu đúc kiếm, tại hạ cũng là đúc kiếm tông sư, khoảng thời gian này trong lúc rảnh rỗi, đúc 18 thanh kiếm, mời kiếm thánh thưởng thức một phen. Tần Phong cười nói, a, thưởng thức kiếm, thú vị. Thanh Sơn kiếm thánh gật đầu đồng ý. Tần Phong vung tay lên, liền có 18 đạo kiếm quang phi ra, rơi vào Thanh Sơn kiếm thánh trước mặt. Thanh Sơn kiếm thánh ánh mắt quét qua, ánh mắt bên trong có mấy phần khinh thường, nói, cũng là một chút phàm binh, một chui vào mắt đều không có. Vạn kiếm kiếm tôn, đây chính là ngươi khoác lác đúc kiếm thủ nghệ. Tần Phong lúng túng cười một tiếng, nói, kiếm thánh nhãn giới quá cao, chướng mắt những cái này kiếm, lần này thời gian vội vàng, chuẩn bị không đủ, lần tiếp theo, ta hảo hảo đúc mấy cái thanh kiếm, nhượng kiếm thánh quan sát một phen. Thanh Sơn kiếm thánh cười nói, dễ nói dễ nói, Tần Phong cũng không đem cái này 18 thanh kiếm thu hồi, vẫn là cắm ở bốn phía trong đất bùn. Tiếp tục nói, chuyện thứ hai, chính là mời kiếm thánh nói rõ sự thật, Ngô Đồng Mộc ở phương nào? Ha ha, đó là tự nhiên, Thanh Sơn kiếm thánh xuất ra một phần sớm đã chuẩn bị xong địa đồ bằng da thú. Nháy nháy mắt, thần bí nói, Ngô Đồng Mộc phương vị, ta đã tải trên địa đồ đánh dấu đi ra. Bất quá, có thể hay không tìm đến địa phương này, muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Tần Phong tiếp nhận địa đồ, nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, kiếm quốc, Ngô Đồng Mộc không ở Ngô Đồng Sơn sao? Ta cái gì nói qua? Ngô Đồng Mộc ở Ngô Đồng Sơn. Tóm lại, miễn là ngươi án đồ tác ký, nhất định có thể tìm tới Ngô Đồng Mộc. Thanh Sơn kiếm thánh sau khi nói xong, khóe miệng lại lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.